Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 633, chương 633. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua, mặt trời di chuyển dần dần về phía tây. Nhà 138 m², kỷ cánh diêu tốn nửa ngày, cuối cùng cũng đo xong. Anh cười, như vậy mà cô còn cảm thấy nhà nhỏ. Nếu cho cô ở nhà tôi, cô đừng hoảng sợ. Sở Thấm gật đầu, đúng vậy, tôi sợ nhất ở cái phòng nhỏ bé đó của nhà anh. Nhà tôi như vậy mà tôi còn không hài lòng. Ở nhà anh một khoảng thời gian thì được, nhưng hơn một tháng thì chắc buồn xê, hát, ế, tê mất. Kỷ cánh diêu cẩn thận nhớ kỹ trong lòng. Sở Thấm không thích nhà nhỏ. Đo diện tích xong, bắt đầu lên kế hoạch xây như thế nào. Sở Thấm mang một cái bàn nhỏ ra sân, kèm theo hai cái ghế dựa bằng trúc. Cô bổ hai quả táo mang ra ngoài, lại pha thêm hai cốc nước hoa quế mật ong. Cuối cùng đặt bút giấy lên bàn rồi ngồi xuống. Cô nói, tôi dự định xây 4 phòng. À, tôi cũng muốn một phòng tắm như nhà anh. Kỷ cánh diêu chấm vào giấy. Rất tốt, đã mất công xây thì phải xây nhiều phòng. Cô muốn xây như thế nào thì vẽ ra. Tôi xem có thể giúp đỡ cô hoàn thiện không. Sở Thấm cười nói được. Cô vừa cầm bút vẽ vừa ói. Chú thím tôi đều nói tôi ở một mình, không cần phải xây nhiều phòng như vậy. Kỷ cánh diêu nói, bây giờ không cần, sau này chưa chắc không cần. Sở Thấm không ngốc, đương nhiên nghe ra được ý của anh. Cô khinh bỉ, nhưng cuối cùng Sở Thấm vẫn không nói gì. Cô, xoẹt xoẹt, vài tiếng đã vẽ xong bản thiết kế trừu tượng không thể trừu tượng hơn. Kỷ cánh diêu nhìn thấy thì im lặng. Sau đó anh nói, không bằng cô nói thẳng đi. Sở Thấm ném bút, quả thật cô không có thiên phú hội họa. Cô chỉ vào trong nhà nói, phòng ngủ không thay đổi, nhưng phòng bếp có thể tách thành 2 phòng nhỏ. Một phòng để ăn cơm, một phòng để nấu cơm, còn lại là phòng khách. Kỷ cánh diêu không hiểu. Tôi cảm thấy bố cục nhà cô bây giờ rất ổn. Nếu cô chê nhỏ, thì lúc xây hoàn toàn có thể xây rộng hơn. Sở Thấm nghĩ nghĩ, ổn thì có ổn, nhưng nếu như vậy, khi tôi ăn cơm, người khác vừa vào cửa sẽ thấy. Kỷ cánh diêu khó hiểu. Đợi đã, không phải nhà cô đóng cửa cả năm sao? Lần nào anh đến cũng phải gõ cửa mới có thể tiến vào. Sở Thấm nói, cái này không giống, ngộ nhỡ rồi tôi có thói quen mở cửa thì sao? Kỷ cánh diêu suy nghĩ một lát. Anh nói, cô xem như vậy được chưa? Bàn ăn vẫn để ở phòng khách, nhưng phòng khách sẽ xây to hơn. Để bàn ăn ở bên cạnh, đến lúc đó mở cửa sổ cũng không sợ tối. Sở Thấm cân nhắc rồi gật đầu. Như vậy cũng được. Kỷ cánh diêu tiện tay cầm bút vẽ ra giúp cô. Sở Thấm nói diện tích cô muốn. Kỷ cánh diêu sau khi nghe cô nói muốn phòng ngủ rộng hơn 30 m² thì im lặng. Sở Thấm, sao thế? Anh cảm thấy không được. Kỷ cánh diêu nói, phòng ngủ nên nhỏ, như vậy mới tụ khí. Sở Thấm, thật ra tôi cảm xây phòng to tốt hơn. Bởi vì xây to tôi có thể để thêm đồ đạc. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, vẫn nên xây một gian phòng nhỏ khác để cất đồ thì hơn. Kỷ cánh diêu, không tồi, không phải cô muốn làm lò sưởi trong tường sao? Nếu phòng quá lớn, lò sưởi sẽ không có tác dụng. Sở Thấm nói, vậy giữ nguyên, tôi cảm thấy diện tích phòng ngủ hiện tại của tôi rất tốt. Sửa đi sửa lại, kỷ cánh diêu mất hơn 2 tiếng, cuối cùng cũng hoàn thành bản vẽ. Hai người đều thở phào, chủ yếu là bởi vì nhà Sở Thấm nên cô yêu cầu rất nhiều, cố gắng phải hoàn hảo nhất. Kỷ cánh diêu lại là người cẩn thận, lúc thì cảm thấy nhiều cửa sổ, lúc thì cảm thấy phòng bếp quá lớn. Tóm lại sau 2 tiếng, hai người đều hài lòng. Sở Thấm cầm bản vẽ nghiêm túc xem, ánh mắt tỏa sáng. Tôi thật sự muốn xây xong nhà ngay lập tức, sau đó có thể dọn vào ở luôn. Bọn họ thiết kế như thế nào? hầu như vẫn không thay đổi, nhưng diện tích lớn hơn. Sau khi vào cửa vẫn là phòng khách, nhưng phía sau phòng khách có một không gian mới. Đúng vậy, cuối cùng bàn ăn được kê ở phía sau phòng khách, giống như có một tấm bình phong ngăn với phòng khách. Thỏa mãn mong muốn ăn cơm không bị người khác nhìn lén thức ăn trên bàn của Sở Thấm. Như vậy đi ra sân sau cũng tiện hơn rất nhiều, bởi vì nơi này còn thiết kế một cái cửa mở, nối thẳng với sân sau. Đến lúc đó sân sau cũng được lắp mái hiên che mưa che gió. Sau đó xây một cái hành lang gỗ nhỏ thông đến nhà vệ sinh. Như vậy ngày mưa đi vệ sinh cũng không sợ nữa. Sở Thấm cười tủm tỉm. Từ khi nhìn thấy nhà vệ sinh của nhà Kỷ Cánh Diêu, cô đã muốn xây một cái tương tự. Vì thế cô tình nguyện bỏ phân bón trồng trọt. Về phần hai phía của phòng khách thì vẫn như cũ. Thế nhưng bởi vì diện tích lớn, bên cạnh phòng ngủ chính còn xây thêm một phòng ngủ nhỏ. Nó thông với phòng ngủ ban đầu. Mở cửa là đến phòng ăn. Cách chương.